Phế thê trùng sinh, chương 28, mục đích hôm nay đã đạt được rồi. Gocchuyenaudio.com, edit beta, Leslie aka cơm nhỏ in theo tiếng nói, ô nhược thấy một nam tử vô cùng tuấn giật trong số những kẻ đang đứng ở đó. Hắn chính là đường cao an nhuận của y, cũng chính là mục tiêu đến tây sách hí viên của ô nhược hôm nay. Y lên tiếng gọi, nhuận ca, nghe có người gọi mình, ô an nhuận nhìn nơi phát ra âm thanh, hắn lập tức gọi y. Tiểu Nhược, đám bằng hữu của Ô An Nhuận cũng nhìn qua, bọn chúng rất nhanh liền biết Tiểu Nhược mà Ô An Nhuận nhắc đến là người nào bởi bộ dạng của Ô Nhược và Hắc Tuyên Dực thật sự rất dễ làm người khác chú ý. An Nhuận, đó chính là đường đệ ngươi sao? Bằng hữu Liễu Đình của Ô An Nhuận trêu tức hỏi. Thêm vào đó, ba tên còn lại mang vẻ mặt chế nhạo mà nhìn phu phu Ô Nhược. Nhất thời, Ô An Nhuận cảm thấy đệ đệ vừa béo lại vô dụng kia làm cho hắn vô cùng mất mặt. Trong phút chốc hắn giận tái mặt đi tới hỏi Ô Nhược. Người tới nơi này làm gì? Ta tới đây xem diễn hí. Ô Nhược giới thiệu với hắn. Nhuận ca, đây là phu quân của ta, Hắc Tuyên Dực. Đời trước Ô Nhược luôn coi trọng sĩ diện, vì vậy y thêm tránh né và muốn đối mặt với việc thành thân này. Chính vì vậy, điều này tạo thành đề tài cho người khác cười nhạo. Đời này, Ô Nhược chắc chắn sẽ không để chuyện đó tái diễn nữa, y muốn tẩy trắng hoàn toàn cái lịch sử đen tối đó. Bây giờ, nếu tất cả mọi người đều đã biết Hắc Tuyên Dực là trượng phu của y, Ô Nhược cũng thoải mái đón nhận chuyện này. Dù cho những kẻ đó có muốn chế nhạo Ô Nhược cỡ nào thì chỉ cần họ không thấy vẻ chật vật và tự ti của y, họ cũng sẽ không còn hứng thú tiếp tục nữa. Hắc Tuyên Dực nhíu mày, hắn không ngờ Ô Nhược vô cùng tự nhiên mà giới thiệu hắn với những người khác như vậy. Những bằng hữu của Ô An Nhuận đang giễu cợt thấy vậy vội thu liễm lại, bọn chúng quay qua nghiêm túc gật đầu chào Hắc Tuyên Dực. Ô Nhược cười nói, Nhuận ca ta nghe cha nói ngươi cũng sắp thành thân rồi. Hôm nay ta ngay ở nơi này trước tiên chúc mừng ngươi có thể thú được mỹ nữ. Ô An Nhuận nhíu mày, ngươi đã gặp vị cô nương kia, kỳ thật Ô An Nhuận một chút cũng không vừa lòng hôn sự này. Cho đến tận lúc đính hôn, hắn cũng chỉ biết nhà gái là đích nữ ở Hoài An thành tên là Trang Thu Dung, về phần nàng cao thấp mập ốm xấu đẹp hắn hoàn toàn không biết. Ô Nhược lắc đầu, không, ta chưa hề gặp nàng bao giờ. Nếu chưa từng gặp nàng, vì sao ngươi biết nàng là một mỹ nữ? Ta nghe người hầu ở Nam Đại Viện nói bộ dáng của Trang cô nương rất xinh đẹp, có thể là có người trong số họ đã từng gặp nàng nên mới nói như vậy. Ô An Nhuận định mở miệng trách cứ Ô Nhược vài câu thì Liễu Đình đứng bên cạnh lặng lẽ kéo y phục hắn. Sau đó, Liễu Đình cười nói với Ô Nhược, Nhược công tử, hí khúc sắp bắt đầu rồi, ta dẫn ngươi lên lầu. Được vậy thì phiền ngươi, Ô Nhược và Hắc Tuyên Dực đi theo Liễu Đình lên lầu. Bởi vì thân thể quá béo nên y đi đứng rất chậm. Vì vậy mà y hoàn toàn nghe được nhóm người Ô An Nhuận đang thảo luận với nhau. Ô An Nhuận mất hứng nói. Liễu Đình, vì sao vừa rồi ngươi không cho ta nói tiếp? Liễu Đình nói, từ lời của đường đệ ngươi nói lúc nãy ta đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay. Ý kiến hay, không phải vì ngươi không biết mặt mũi của thê tử tương lai thế nào sao? Gocchuyenaudio.com Ta nghĩ chúng ta có thể tìm người lén đến đó nhìn thử, hoặc ngươi cũng có thể nhờ một trong số đường huynh đường đệ ngươi đang rèn luyện ở Hoài An Thành để họ họa một bức chân dung của Trang tiểu thư bức họa đem về cho ngươi. Nếu ngươi thấy không hài lòng thì có thể tìm một cái cớ để hủy mối hôn sự này, cách của ngươi có thể tin được không? Ô An Nhuận không xác định nghĩ, ta nhớ Nam Đại Viện có một đường đệ đang rèn luyện ở Hoài An Thành. Ta sẽ nhờ hắn đi xem thử. Đúng rồi, nói không chừng tin tức Trang Thu Dung là mỹ nữ do hắn truyền ra. Liễu Đình cười nhạt, ta nghĩ tự ngươi đi sẽ tốt hơn. Dù sao hiện giờ chúng ta vẫn chưa có việc mới, ta có thể đi cùng ngươi đến đó một chuyến. Nghe đến đó, khóe môi Ô Nhược cong lên. Vậy là, mục đích hôm nay đã đạt được rồi. Hết chương 28, cách chương.